ngươi như thật cần trấn thạch, vậy liền mua đi, thiết trùy khối kia ngươi đừng nghĩ, tên kia hiện tại chính ôm trấn thạch đi ngủ đâu. Hắn cũng cần, ngươi chỉ cần bỏ tiền, trên cơ bản loại đồ vật này vẫn là có thể mua được. Lần sau ta cho ngươi hối đoái. Thẩm Long cười khổ, Trường Mâu lắc đầu nói, hi hi, tài nguyên mặc kệ là ở đâu đều là hàng bán chạy. Không giống hồng mông tử khí có thể tái sinh. Đương nhiên, hồng mông tử khí cũng là vừa cần a. Đạo tôn tu vi, mỗi ngày tu luyện đều cần luyện hóa một điểm. Thẩm Long biết, bất quá hắn hiện tại cũng không tất yếu, bởi vì hắn đang đánh cơ sở. Hiện tại thật đúng là không cần tiếp tục tấn thăng tu vi. Chỉ là không biết, hắn thiên ấn, nên như thế nào đột phá. Trên thực tế, ở trong hỗn độn, liền có như vậy một nhóm người. Bọn hắn chuyên chú vào ở trong hỗn độn tầm sớm tài nguyên khoáng sản. Mà thông thiên vị diện người mở đường, thông thiên đạo chủ liền mang theo một đám huynh đệ, rời xa thông thiên vị diện, ở trong hỗn độn du lịch. Bọn hắn bắt đầu thăm dò khoáng mạch, bất quá rời đi thời gian lâu dài, lòng tin của bọn hắn cũng bị đả kích. Thần mộc đạo chủ rên rỉ thở dài nói, thông thiên, sớm biết dạng này, chúng ta còn không bằng làm mấy phiêu lớn đâu. Chúng ta thế nhưng là đi ra thời gian dài như vậy. Hiện tại vẻn vẹn tìm tới một cái nhỏ khoáng mạch. Thần tài đạo chủ lắc lắc đầu nói, quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Thông thiên đạo chủ cũng là cười khổ. Hắn nhìn xem dưới chân cái kia từng tôn thi thể. Những người này thật đúng là không có mắt. Không chịu nổi bọn này tổ đội đều là đạo chủ sao? Cho dù là một cái nho nhỏ khoáng mạch, đó cũng là chúng ta vì hậu bối cầu tới phúc lợi. Công tại đương đại lợi tại thiên thu. Những cái kia hậu bối có thể liên tục không ngừng lấy dùng. Thế nhưng là nếu như chúng ta cướp bóc một phen, mặc dù có thể thu hoạch một ít đồ tốt, nhưng là bất lợi cho lâu dài phát triển. Hơn nữa chúng ta ở trong hỗn độn, thanh danh vẫn là nên. Linh minh đạo chủ gật gật đầu. Thế nhưng là đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, trong tay kéo lấy một ngọn đèn sáng. Đèn bên trong xuất hiện một đạo phù triện, trong nháy mắt phù triện hóa thành một thân ảnh. Các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão Long, Vô Lại Long, Ma Quỷ, tất cả mọi người nhìn xem thông dục đạo chủ. Thông dục đạo chủ hư lạnh một tiếng, lập tức mấy vị khác đạo chủ đều trung thực, vội ho một tiếng, nhìn xem Lão Long cái kia chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Các vị đạo hữu, hôm nay bản tôn tấn thăng chúa tể, lại cần ăn mừng một phen. Bất quá bản tôn không thay đổi rời khỏi. Các ngươi biết đến, nhưng là các ngươi có thể tới. Cái này cho các ngươi chỗ ở. À đúng rồi, không muốn mang lễ vật nha. Hình tượng trong nháy mắt biến mất. Ngọn đèn dầu lắc lư, tựa như vừa vặn một trận gió thổi qua. Về sau chẳng còn gì nữa. Bất quá ở đây đều là cao nhân, làm sao có thể bị lừa. Hắn đây là ý gì? Đó còn cần phải nói. Khẳng định là để chúng ta chuẩn bị một cái hậu lễ. Vì hắn ăn mừng, chúng ta đem hắn mộ quần áo móc ra được hay không? Khục, các vị đạo hữu, các huynh đệ, các ngươi vừa rồi đã nghe chưa? Cái kia Vô Lại, vậy mà tấn thăng chúa tể. Cái kia thế nhưng là chúa tể a. Tên hỗn đản kia, chấm ngoặc kép, vậy thì có cái gì? Phệ Linh cái kia ăn hàng đều tấn thăng đạo chủ. Cái này Vô Lại mặc dù long phẩm có vấn đề, nhưng là tư chất không thể chê. Chúng ta cùng hắn kết giao thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu tấn thăng 11 phẩm. Kinh lịch chuyện kia về sau hắn mỗi lần vậy tấn thăng nhất phẩm, lại tăng thêm lần này đi ra. Có thể nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tấn thăng chúa tể không thành vấn đề. Thông thiên đạo chủ lại nắm vuốt râu ria nói, tư chất của hắn là không sai, nhưng là không có nghịch thiên đến bây giờ liền tấn thăng chúa tể. Ngược lại là bao lớn cơ duyên mới có thể để hắn tấn thăng đâu. Trên thực tế,